Chương 22, hoàn toàn thể sở sản đủ. Kiz mở ra văn kiện, bên cạnh nhậm tăng háng một cái, để người xung quanh tất cả lui ra. Đến khi Kiz nhìn xong văn kiện phía sau, mới có cao mày, có chút minh bạch vì sao thế giới chính phủ sẽ có loại này cùng loại thiên phương dạ đàm suy đoán. Cổ đại binh khí thường thường đều cùng uy lực cự đại cùng hủy diệt thế giới dính líu quan hệ. Cái kia một ngày, trên mặt biển, to lớn lôi đỉnh kỳ lân, liền phụ họa trong đó một cái, còn có cái kia nhiều thay đổi quỷ dị thủ đoạn. Không phải dùng năng lực cùng khoa học có thể giải thích. Quan bọn họ xác định, liền có thể che đậy kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tốc độ, trưởng khống lôi đỉnh, để thổ địa mềm hóa, còn có cùng gặp lúc đối chiến, trên người xuất hiện nắm đấm màu xanh lam. Thế giới chính phủ gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Kỳ cũng tin tưởng, dựa vào những thứ này tiểu ra hiện như vậy thiên phương dạ đàm ý tưởng, hơi bị quá mức nực cười. Không phải, chỉ dựa vào những thứ này, mấy thứ này xuất hiện tại trên người một người, đích thật là có chút không bình thường. Nhưng cũng không thể cùng cổ đại binh khí dính líu quan hệ. A Kỳ nở nụ cười. CP cũng sờ sờ, có thể lên đầu chính là nói như vậy, cái này có biện pháp nào, ngươi lần này nhiệm vụ, chính là đi vào kiểm tra một chút thực lực của đối phương, tốt nhất, có thể cùng đối phương liều mạng tranh đấu một phen. Ôi ôi ôi, cái này khổ sai sự tình, thế giới chính phủ thật đúng là sẽ tìm người. A Kỳ rêu cợt một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Kỳ thực từ lúc cùng Kỳ tiếp xúc được việc này phía trước. Thánh mạ gì hệ và hư không vương châu ngồi. Một cái ẩn giấu ở trong bóng tối đồ sộ thân ảnh ngồi ở ngai vàng như có điều suy nghĩ. Ở thật dài uy áp dưới cầu thang, thế giới quyền lực tối cao Ke Na Mở Dư, ngũ lao tinh, dĩ nhiên quỳ một chân trên đất, một bộ nhún nhường dáng vẻ. Nếu như nói thiên long nhân là thế giới quý tộc, nắm trong tay toàn bộ thế giới, như vậy ngũ lao tinh, chính là trưởng khống thiên long nhân trung cực quyền lực cơ khí. Nhưng bây giờ, bọn họ lại TV quỳ dạp xuống đất, lẳng lặng cùng đợi ngai vàng bóng ma mở miệng. Thiên vương ngũ lao tinh bên trong. Vẻ mặt lạc thai hồ nhân mở miệng nói rằng, trước đây thiên vương tung tích không rõ, thậm chí ngay cả đến cùng thành công không có cũng không tin tưởng, chỉ biết hải vương cùng minh vương tình báo chính xác, chúng ta cái này 800 năm tới, một mực âm thầm thăm dò, nhưng đều không có hiệu quả gì. Nói đến đây, hắn dừng một chút, tiếp tục nói rằng, chỉ là biết một việc, thiên vương lực phá hoại cực kỳ cường đại, lại hình thái hay thay đổi, gồm cả nhiều loại năng lực, là trực tiếp có thể hủy diệt thế giới thần chi binh khí. Bất quá hắn vừa mới dứt lời. Bóng ma liền mở miệng cắt đứt đối phương, mật thiết quan sát, nếu như xác định, tiểu ra tay thắt cổ A là im đại nhân. Trận này không ai biết do nội bộ ngắn hội nghị, liền đi qua dưới văn kiện đạt đến hình thức truyền đến Kiz cờ trong tay. Kiz khẩn cản mạng cản, cuối cùng là ở tình thế triệt để không khống chế được trước, đạt tới mục đích. Vừa mới rời thuyền, một cái hải quân giáo quan liền hoảng hoảng trương trương chạy tới hội báo, căn bản không xen tay vào được. Hai lực lượng của cá nhân quá cường đại, chúng ta cho dù là hơi chút tới gần một cái, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Như vậy A Kỳ có chút đau đầu, thẳng thắn thân thể hóa quang tiêu thất ngay tại chỗ. Nếu như là loại đẳng cấp này chiến đấu, hắn tự thân lên đi, muốn so với mang theo một đống lớn trói buộc tốt hơn nhiều. Còn chưa tới mục đích, đang ở kịch đấu dây ổi cùng Na A Kỳ, liền ánh mắt nhét lên. Ân hai người đồng thời xuất thủ, một đạo cường hãn chạm kích cùng màu xanh nhạt chạm kích đã đem không gian bốn phía xoắn nát. Kỳ nhất thời hiện ra thân hình. Hắn có điểm tê cả da đầu. Bản bộ để hắn tới khuyên cái, có thế hỏi để không có nói cho hắn. Hai bên cư nhiên đánh ra chân hỏa, bây giờ vẫn là thời kỳ toàn thịnh minh vương dậy ối, cùng một cái không biết nội tình, hư hư thực thực cùng cổ đại binh khí cấu kết siêu cấp tân nhân. Hắn muốn thế nào khuyến đâu đánh đi Kỳ dứt nhỏ miệng, thừa dịp hai người đều không có phản ứng kịp lúc, thân thể hoa quang, bay thẳng đến Nạ Ạ Kỳ bạo trùng đi. So với nổi danh bên ngoài dậy ối, Kỳ càng muốn đi trêu chọc cái này mới vừa nổi danh tân nhân. Hắc Dậy Ối nở nụ cười một tiếng, tuy là trong lòng đã sắp cũng bị Nạ Ạ Kỳ cho thuyết phục, nhưng lúc này hắn cũng muốn ác tâm một cái Nạ Ạ Kỳ, tạm thời cho là Nạ Ạ Kỳ miệng su hắn giá cao. Lúc này, hắn rút đao ra, màu đen bật sổ sổ cũ đã sắp muốn đậm đặc thành chất lỏng thể trạng tràn lan đi ra. Oanh chạm kích cùng tia sáng, đặt song song vần quanh, đem Nạ Ạ Kỳ bốn phía cho phong gắt gao. Á thật đúng là không nể mặt. Nạ Ạ Kỳ nhìn lướt qua Kỳ dự, hắn cũng đánh ra chân hỏa, cái này sẽ... Trong miệng nhe răng, cười một tiếng, cũng không tiếp tục giấu giếm lực lượng trong cơ thể một sát na kia gian, huyết hai mắt màu đỏ nở rộ, cả người tăng vọt trả cờ dạ như thực chất vờn quanh, dĩ nhiên không né Kỳ dứt đều xem không hiểu Nạ Ạ Kỳ thao tác. Hắn thấy, nếu như không né lời nói, cái này hai chiêu kết thật thật ăn, chính là cái đủ, đều có điểm quá. Bất quá cái này cũng theo ý của hắn, chính là chỗ này tân nhân, dường như cũng không có kinh khủng như vậy nha. 17 giới ôi ngược lại là ngẩn người. Hoàn toàn không ngờ tới Nạ Ạ Kỳ cư nhiên không né. Cường giả công kích không có nương tay. Người thật mạnh xuất thủ càng phải như vậy, tia sáng so với chạm kích tới trước, nện ở trong cho bụi, giống như một lao tiểu thái dương vậy buộc phát ra, bốn phía dám can đảm hướng nơi đây nhìn người, tất cả đều lấy tay che lấp, nhìn thêm 2 giây, thì có mắt mù khả năng. Theo sát mà, chạm kích cũng đến rồi. Cả hòn đảo nhỏ đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được run lên 2 cái, sau đó mảng lớn kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Cũng chính là ở thời gian này, cái kia xanh thẳm quang mang áp chế màu vàng thiểm quang, bắt đầu điên cuồng tùy ý bắt đầu tăng trưởng. Cái kia, đó là cái gì lớn, cự nhân dù cho cách thật xa hải quân, đều thấy rõ ràng trên đảo cái kia đột nhiên xuất hiện quái vật lớn. Dây ô ích nhìn bóng ma đem chính mình bao trùm, đầu cũng từ từ mang lên bầu trời, nụ cười có chút cứng ngắc, bây giờ tiểu gia hỏa, thật đúng là càng ngày càng uy. Cái tầm mắt chỗ cũng bị bóng ma bao trùm, trước sau như một nói đến, ho ho ho ho ho ho. Ta hiện tại có điểm tin tưởng người này cùng cổ đại binh khí có quan hệ. Một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, cứ như vậy đứng ở không lớn trên đảo. Người cao, vượt xa khỏi quần đảo xạ bạ áo đỉ gô lớn, thô sơ giản lược phòng trừng, sợ rằng một dạng tiểu sơn cũng còn không kịp đối phương thắt lưng. Nạ ạ kỳ ở sở xa nủ cái chán bên trong, mắt nhìn xuống dưới chân tất cả. Cảm giác quen thuộc này, dường như đang ở hổ ca trong. Lúc đầu, không tất yếu bày ra sở xa nủ, nhưng hắn làm như vậy. Cũng là vì biểu diễn chính mình, nói cho dậy ối, hắn có năng lực làm được hắn nhớ làm. Càng là, cho hải quân cùng thế giới chính phủ biểu diễn dù sao, cái này thế giới, cường giả là người thắng, sở hữu tất cả hơn nữa các ngươi biết không, ta chuyện thích làm nhất chính là vén bàn cờ. Nạ ạ kỳ ở trên trời nói, lộ ra mỉm cười. Sở xa nủ tay phải đột nhiên núp ních, một bả nhéo vào trên chuôi đao. Kỳ nháy con mắt, đột nhiên liền sinh ra một cỗ uy hiếp to lớn cảm giác, chỉ một lúc. Đao quang kiếm ảnh mặt tiền cửa hàng, riêng là tạo thành phong áp, liền như báo một dạng tắc trong thiên địa, chỉ còn một vệt sáng, nạ ạ kỳ thanh kiếm này, chém ra đại địa, đem ngoài khơi, đều gọt ra một đạo sâu đậm dấu vết. Một ngày này, xạ ba áo đi 12 hào đảo nhỏ, liền một phân thành 2 sĩ.